Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, cùng sư nương tỉ thí. Sư nương, nếu hiện ở đã xác định, vậy chúng ta có phải là không cần tỉ thí? Tiêu Nhiên con ngươi đi dạo, nếu là người sư nương này có thể chủ động chịu thua, vậy cũng không cần tỉ thí. Nhiều bớt việc a. Tiêu Nhiên tính toán mưu đồ đánh không tệ. Thế nhưng Liễu Trà nhưng nguýt hắn một cái, nhẹ giọng xì đạo, ta sao vậy biết rõ có phải hay không là ngươi sư đồ hai người cố ý thông đồng đứng lên gạt ta đây? Nếu là muốn để ta tin tưởng, tự nhiên hay là muốn tiếp tục tỉ thí? Được rồi, Tiêu Nhiên không đáng kể nhún nhún vai, muốn trộm lười dự định là triệt để thất bại. Một bên Đồng Hạo trên mặt ý cười càng nồng. Vừa nãy hai người ở bên trong phòng đã đem lời cũng nói ra. Chỉ cần Tiêu Nhiên thắng, hắn sẽ mang theo Liễu Trà rời đi nơi này. Lúc này càng là ánh mắt sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Phảng phất đang nói, đồ nhi a, sư phụ trung thân hạnh phúc nhưng là dựa cả vào ngươi. Đối với cái này Tiêu Nhiên trừ ở trong lòng đã có cách một hồi. Đương nhiên chỉ có thể đồng ý. Đồng thời Tiêu Nhiên cũng có chút mong đợi. 50.000 EXPA lập tức liền muốn tới tay. Cơm nước xong món ăn, ba người lại rảnh tán gẫu một hồi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhiên không nhịn được đưa ra trước tiên tỉ thí một phen, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đối với cái này Đồng Hạo tự nhiên là vô cùng tán thành. Hai người cũng không có ý kiến. Liễu Trà tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Ta liền tại đây trong rừng trúc luyện đan là tốt rồi. Sư phụ ngươi giúp ta hộ pháp. Tiêu Nhiên đứng ở trúc lâu trước, chỉ vào một mảng nhỏ đất trống đối với Đồng Hạo nói. Biết rõ. Đồng Hạo gật gù, cũng rõ ràng Tiêu Nhiên tại sao lại lựa chọn ở chỗ này luyện đan. Trước ở đan tháp phòng ốc sụp đổ sự kiện, còn rõ ràng trước mắt đây. Hiện ở hai người cũng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi đây. Đúng là một bên Liễu Trà có chút kỳ quái. Kỳ quái Tiêu Nhiên sao lựa chọn ở bên ngoài luyện đan. Bất quá cũng không có nói quan hệ, chỉ cho là Tiêu Nhiên yêu thích. Ngược lại nơi này cũng sẽ không có người tự tiện xông vào. Liền lẳng lặng đi cùng Đồng Hạo đứng ở một bên xem chừng. Liễu Trà cũng không cần trực tiếp tham dự tỉ thí. Tiêu Nhiên nếu như có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đến, như vậy tự nhiên là nàng thua. Nếu là Tiêu Nhiên không thể luyện chế ra đến, kia liền càng không cần bản thân nàng luyện chế. Vì lẽ đó vô cùng thanh nhàn đứng ở một bên xem trò vui. Đối với cái này Tiêu Nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Hắn bây giờ nhìn chính mình sư nương, thật giống như đang nhìn một đống EXP một dạng. Điều này làm cho hắn động lực 10 phần. Xác nhận chính mình trạng thái không có vấn đề, Tiêu Nhiên liền lấy ra luyện đan lô. Sau đó thiêu đốt đan lô mồi lửa trận pháp, bắt đầu luyện đan. Mắt thấy Tiêu Nhiên bắt đầu, Đồng Hạo hai người đứng ở một bên không hề phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là lặng lặng vì hắn cảnh giới. Bốn phía trên thực tế cũng căn bản không cần cảnh giới, nơi này chính là Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn, ở chỗ đó ai dám ăn no căng chạy tới gây phiền phức. Lần này Tiêu Nhiên luyện chế vẫn là Ngọc Lâm đan, bởi vì chỉ có cái này phương pháp luyện đan tài liệu là Tiêu Nhiên thu thập đủ. Hơn nữa, từng có một lần luyện chế kinh nghiệm, lần thứ hai luyện chế hội đơn giản rất nhiều. Luyện hóa dược tài, loại bỏ tạp chất, nước thuốc dung hợp, phức tạp luyện đan bước đi, bị Tiêu Nhiên hoàn chỉnh mà thuận lợi hoàn thành. Hơn nửa giờ đảo mắt đã qua, bên trong lò luyện đan cũng bắt đầu tỏa ra từng trận dược tài mùi thơm ngát. Đây là nước thuốc sắp dung hợp hoàn thành điểm báo. Một bên Liễu Trà, lúc này trên mặt thực sự là tràn ngập kinh ngạc, giống như nàng từng nói. Lúc trước chưa chắc chưa từng hoài nghi Tiêu Nhiên, không biết rõ hắn đến cùng có thể hay không luyện chế ra đến. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên sắp luyện chế hoàn thành, hơn nữa còn là như thế ung dung, vậy thì làm cho nàng thật kinh ngạc vạn phần. Một bên Đồng Hạo xem cũng là mi mắt tỏa sáng, hắn không phải là chưa từng thấy qua Tiêu Nhiên luyện đan. Ngược lại còn gặp qua không ít số lần, bất luận một loại nào đan dược chỉ cần bị Tiêu Nhiên luyện chế nhiều mấy lần, thì sẽ hết sức quen thuộc. Hơn nữa, rất ít có thất bại độ khả thi. Điểm ấy nhưng là vô cùng hiếm thấy. Thậm chí có đến vài lần, chính hắn cũng thử nghiệm dùng Tiêu Nhiên thủ pháp đến luyện chế đan dược. Thế nhưng là phát hiện mình ý niệm căn bản không có như vậy rất nhanh đến khống chế nước thuốc. Cho dù học tập Tiêu Nhiên phương pháp, cũng căn bản không thể thực hiện được. Mấy lần thử nghiệm đều là cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng cũng đành phải thôi. Muốn ngưng đan, nhìn Tiêu Nhiên thủ pháp đột nhiên biến đổi. Đồng Hạo trầm thấp nói tiếng. Lời này vừa nói ra, quả nhiên đan lô chu vi quay chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt biến đổi. Tựa hồ là trong lò luyện đan có quan hệ đồ, vật tỏa ra một luồng không khỏi hấp lực. Cỗ lực hút này dĩ nhiên từ Tử Trúc Lâm chu vi liên tục không ngừng rút lấy thiên địa linh khí. Đem đất trời bốn phía linh khí toàn bộ dẫn tới Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu. Những này tụ tập thiên địa linh khí vừa bắt đầu rất ít. Gần như không thể tra. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Nhưng càng tụ càng nhiều. Cũng càng ngày càng bắt mắt. Mãi đến tận cuối cùng trở thành một to lớn vòng xoáy linh khí. Cái này vòng xoáy linh khí. Dĩ nhiên so với lúc trước Tiêu Nhiên ở đan tháp luyện chế ngũ phẩm linh đan lúc xúc động càng to. Lớn hơn. Điểm ấy để Đồng Hạo mi đầu không nhịn được nhăn lại đến. Nếu như đem người khác cho dẫn lại đây làm sao đây? Không cần lo lắng, cái này Trúc Hải chu vi không thể là ai sẽ tới. Gần nhất cũng ở mấy dặm ở ngoài, sẽ không có bao nhiêu người phát hiện. Liễu Trà nhẹ giọng nói, nghe được câu này, Đồng Hạo nhíu mày mới chậm rãi buông ra. Nếu là bị người phát hiện Tiêu Nhiên luyện đan thiên phú yêu nghiệt như thế. Cho dù có Liễu Trà cái này Nhật Nguyệt Thần giáo nội môn đệ tử chỗ dựa. Chỉ sợ cũng phải phiền phức lớn. Tiêu Nhiên bên này cũng đã đến luyện đan mấu chốt nhất một bước. Trên trời những người linh khí đoàn chuyển động. Bắt đầu phân chia tỉ mỉ ra một bó thẳng tắp linh khí. Trực tiếp hình thành một đường thẳng liên tiếp đến bên trong lò luyện đan bộ. Bị bên trong từ từ thành hình đan hoàn hấp thu. Chứa đựng. Đan lô chu vi xoay quanh linh khí càng ngày càng dày đặc. Thậm chí Tiêu Nhiên thân thể, cũng như ẩn như hiện bị bao vây lại. Từ bên ngoài nhìn qua vô cùng mơ hồ. Lâm trưởng lão, Liễu sư tỷ phu quân dẫn người lén xông vào không bờ động không nói. Còn trước mặt mọi người gây chuyện thị phi. Cái này làm cho ta Nhật Nguyệt Thần giáo thể diện ở chỗ nào? Ở một gian trang nghiêm uy vũ trong đại điện. Một tên vóc người cường tráng, tóc trải ở sau lưng trung niên nam tử đang lẳng lặng tĩnh tọa tu luyện. Ở tại trước mặt, này cùng Đồng Hạo phát sinh tranh đấu tả sư huynh, chính là thần sắc cung kính đối với người này nói. Trên mặt còn tràn ngập bi phẫn vẻ mặt, lại có việc này, trung niên nam tử kia hai mắt chậm rãi mở, liếc chéo tả sư huynh liếc một chút, trong mắt tựa hồ ẩn hàm trào phúng. Thật sự là trước người này hành sự quá mức quái đản. Những này trưởng lão cái nào không rõ ràng này điểm chuyện hư hỏng. Có thể bò đến trưởng lão địa vị. Cái nào không phải nhân tinh. Chỉ là liếc mắt nhìn. Liền có thể đoán được đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Cảm nhận được Lâm trưởng lão ngầm có ý ánh mắt trào phúng. Tả sư huynh trong lòng càng là thầm giận không ngớt. Thế nhưng nghĩ đến chính mình mục đích. Trên mặt vẫn phải là cố nặn ra vẻ tươi cười tới. Đồng thời trên tay một cái gỗ lim hộp lặng yên xuất hiện. Cung kính tiến lên vài bước nói. Đây là đệ tử ngày trước ngẫu nhiên đoạt được trăm năm hồng sâm. Đang định giao cho tông môn xử trí. Bây giờ giao cho Lâm trưởng lão cũng giống như vậy. Nhìn thấy gỗ lim hộp. Lâm trưởng lão vốn đang không có sao vậy lưu ý. Nghe được bên trong là hồng sâm. Lâm trưởng lão mới đưa ánh mắt chuyển tới gỗ lim trên hộp. Mắt nhìn cung kính đứng ở trước mặt tả sư huynh. Hắn không chút khách khí đem đưa tay hút đến. Trực tiếp mở ra xem. Bên trong quả nhiên có một cây dài bằng chiếc đũa ngắn. Ước lớn bằng ngón cái màu đỏ sậm nhân sâm. Không tệ, quả nhiên là hồng sâm. Hơn nữa nên có hơn 200 năm niên đại. Lâm trưởng lão mi mắt sáng lên. Con mắt chăm chú dán mắt hồng sâm than thở nói. Lâm trưởng lão quả nhiên mắt sáng như đuốc. Tả sư huynh nhất thời một con ngựa đập tới. Đến như thế chỗ cực tốt. Lâm trưởng lão mặt trên cũng rốt cục lộ ra một nụ cười. Nhìn trước mặt cái này đệ tử cũng là càng ngày càng hợp mắt. Hơi hơi lo lắng tới liền làm một cái quyết định. Nguyên bản ngồi khoanh chân tĩnh tọa thân thể lúc này cũng đứng lên. Đồng thời trên tay hồng sâm trực tiếp bị kỳ thu lại. Trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Nếu như thế, ta dễ dàng cho ngươi đi một lần. Nhìn đến cùng là ai lại dám ở ta Nhật Nguyệt Thần giáo như vậy làm can. Phía sau Tả sư huynh nhất thời đại hỉ. Tuy nhiên mất đi hồng sâm vô cùng đau lòng. Thế nhưng nếu như có thể bởi vậy đổi lấy đem Đồng Hạo mọi người mạnh mẽ trừng phạt một phen. Thậm chí bởi vậy được liễu trà. Này tất cả liền cũng chỉ siêu cấp tu luyện hệ thống chương 98, thất giai cường giả đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.